Buông ra con yêu sủng kia. Chương 850, Giao Long Châu đổi kim cầu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Triệu Duệ nhỏ hơi ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu nói ra. Lão Tổ Tông, chủ công chưa bao giờ nói qua những thứ này. Triệu Nguyên Thanh có chút thất vọng, bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định nói ra. Ngươi luôn có thể phát giác được một số dấu hiệu đi. Lão Tổ Tông, ta thì theo chủ công mấy cái ngày thời gian, tạm thời còn nhìn không ra. Triệu Duệ tiếp tục hỏi gì cũng không biết. Hắn kỳ thật cũng rất xoắn xuýt. Một bên là hắn Tổ Tông, một bên là hắn chủ công. Kẹp ở giữa trong ngoài không phải người. Triệu Nguyên Thanh vỗ vỗ Triệu Duệ bả vai. Nói ra, tốt a, nếu như ngươi phát hiện một số dấu hiệu, có thể tùy thời hướng ta báo cáo. Triệu Duệ còn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể chật vật nhẹ gật đầu. Về phần hắn nội tâm là nghĩ như thế nào? Chỉ có hắn tự mình biết. Triệu Nguyên Thanh mang theo Triệu Duệ trở về đại sảnh. Cùng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân tùy ý bắt chuyện lên. Khi biết hai người là chủ động làm bạn Triệu Duệ đi vào gió lốc cứ điểm về sau. Trong lòng của hắn nói không cảm kích vậy dĩ nhiên là gạt người. Bởi vì nếu như không phải Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, gió lốc cứ điểm đại khái dẫn muốn luân hãm, liền xem như hắn cũng có khả năng bởi vậy vẫn lạc. Đến khi đó, nhưng chính là đại quốc tận thế. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn đem hắn nên được cái kia phần huyền hoàng công đức chi khí độ cho hắn yêu vương cấp Hồng Long. Làm đến yêu vương cấp Hồng Long thoát ly vẫn lạc nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Triệu Nguyên Thanh cho là mình thiếu hắn một phần nhân tình. Tại tùy ý nhàn hàn huyên một hồi về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu đi vào chính đề. Hỏi, Khổ Vương, ngài Long Mãng thế nào? Yêu thánh cấp Long Mãng khổ tu mấy trăm năm Ngụy Long Châu phá nát. Lại thêm người bị thương nặng, lúc ấy thì hôn mê bất tỉnh, hiện tại cũng không biết thế nào. Đối với nắm giữ Long tộc huyết mạch Long Mãng tới nói. Ngụy Long Châu tuyệt đối du quan tánh mạng, bởi vì tại ngưng luyện quá trình bên trong ký thác đại lượng tâm thần. Thậm chí cùng linh hồn có liên lụy, cũng là bởi vì này, một khi Ngụy Long Châu phá nát, vận khí không tốt con rồng này mãng có khả năng sẽ mất đi ý thức. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Tại Lý Trường Sinh nói tới Long Mãng thời điểm, Triệu Nguyên Thanh mi đầu không tự chủ nhíu chặt lên. Long Mãng là hắn bản mệnh yêu sủng, lại là hắn hai đại chiến lực chủ yếu một trong. Đối tầm quan trọng của hắn cũng liền có thể nghĩ. Một khi Long Mãng đến chuyện bất trắc, đối với hắn tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Có lẽ có người sẽ hỏi, dù sao Triệu Nguyên Thanh ngày giờ không nhiều, hắn bản mệnh yêu sủng dù là tỉnh lại cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cuối cùng vẫn là muốn theo chủ nhân cùng một chỗ nghênh đón tử vong. Đáng tiếc, ngự yêu sư lịch sử phát triển nhiều năm như vậy, làm thế nào có thể không có nghiên cứu ra giải trừ bản mệnh khế ước phương pháp. Chỉ bất quá song phương linh hồn nhất định là vạch liền lên. Đại giới không thể bảo là không lớn, giải trừ bản mệnh khế ước, tất nhiên sẽ dẫn đến ngự yêu sư vẫn lạc, mà bản mệnh yêu sủng coi như giữ được tính mạng, cũng thế tất sẽ tiếp nhận rất tổn thất lớn. Cho nên, thường thường chỉ có tại ngự yêu sư sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, mới sẽ giải trừ bản mệnh khế ước. Triệu Nguyên Thanh bản mệnh yêu sủng thế nhưng là yêu thánh cấp Long Mãng. Tuổi thọ của nó viễn siêu Khổ Vương, chỉ cần nó còn sống, liền có thể tiếp tục che chở gia tộc của hắn. Đây cũng là đại bộ phận thủ hộ linh thú nguyên do. Vô luận lão phu như thế nào kêu gọi, nó đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Nguyên Thanh cũng không có che giấu. Theo tình huống hiện tại đến xem, trừ phi nắm giữ đem đối ứng bảo vật, bằng không hẳn yêu thánh cấp Long Mãng đại khái dẫn sẽ không lại tỉnh lại. Chỉ là, bảo vật như vậy không có chỗ nào mà không phải là hiếm có dị thường chân bảo. Mà hắn thời gian lại còn thừa không có mấy, rất khó tại thọ chung trước đó đạt được bảo vật như vậy. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra một khỏa hạt châu màu xanh nước biển. Hỏi, Khổ Vương, đây là ta trong lúc vô tình lấy được Giao Long Châu. không biết đối ngươi Long Mãng có dùng hay không dùng. Viên này Giao Long Châu còn là hắn tại Nam Bộ Thiên Kiêu giao dịch hội phía trên lấy được bảo vật. Chuẩn xác điểm nói là thêm đầu, bởi vì hắn rõ ràng càng coi trọng Giao Long thi thể. Thế mà tại trong mắt người khác, Giao Long Châu mới là đầu to. Tại Lý Trường Sinh móc ra Giao Long Châu về sau, Triệu Nguyên Thanh trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ kích động. Viên này Giao Long Châu phẩm chất so Long Mãng ngưng luyện Ngụy Long Châu phía trên. Long Châu phẩm chất chủ yếu cùng huyết mạch của bọn nó nồng độ cùng năm có quan hệ. Ngược lại cùng cảnh giới quan hệ không lớn, cũng là bởi vì này, chỉ có yêu vương cảnh giới Giao Long ngưng luyện Giao Long Châu tại phẩm chất phía trên ngược lại càng cao. Nếu mà có được viên này Giao Long Châu, Triệu Nguyên Thanh cũng không nhỏ nắm chắc tỉnh lại Long Mãng. Còn có thể để Long Mãng luyện hóa viên này Giao Long Châu. Có thể nói, viên này Giao Long Châu đối Triệu Nguyên Thanh thì biến đến cực kỳ trọng yếu. Bất quá, Triệu Nguyên Thanh cũng không phải loại kia ưa thích chiếm người tiện nghi người. Huống chi còn là một vị vương giả, Lý Trường Sinh đầu tiên là giúp hắn đánh giết ác ma thống lĩnh. Tiếp lấy lại đem chính mình cái kia phần huyền hoàng công đức chi khí cho hắn yêu vương cấp Hồng Long. Triệu Nguyên Thanh thực sự không mặt mũi không ràng buộc đón thêm thụ viên này Giao Long Châu. Đến mức dùng cái gì đến trao đổi, Triệu Nguyên Thanh cảm thấy tầm thường thiên địa kỳ chân cấp bảo vật thực sự không lấy ra được. Tuy nhiên Giao Long Châu giá trị cũng liền cùng tầm thường thiên địa kỳ chân cấp bảo vật tương đương. Thậm chí càng đến thua kém một số. Nhưng Triệu Nguyên Thanh còn muốn đem cái kia phần huyền hoàng công đức chi khí cùng tính một lượt phía trên. Hắn cũng không muốn để Lý Trường Sinh ăn thiệt thòi. Dù sao nếu như Lý Trường Sinh là cái bụng dạ hẹp hòi người. Vậy coi như thảm rồi. Hiện tại Lý Trường Sinh đều mạnh như vậy. Về sau thì càng không cần phải nói. Sớm giao hảo vẫn rất có chỗ tốt. Như vậy đi, lão phu thì dùng nó đến đổi lấy ngươi Giao Long Châu. Tại do dự một chút về sau, Triệu Nguyên Thanh cuối cùng là hạ quyết tâm, ống tay áo vung lên ở giữa. Một tòa tàn phá bỏ túi kim cầu rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh tự nhiên nhận ra tòa này kim cầu, đồng thời ấn tượng nhất là sâu sắc, dù sao đây chính là cực kỳ thưa thớt không gian na di loại bảo vật. Quan trọng coi như tổn hại, nó cũng đạt tới thế giới kỳ vật phạm vi. Nếu như chữa trị thì càng không cần phải nói, cùng bỏ túi kim cầu giá trị so sánh, Giao Long Châu thật là sách giày cũng không xứng, cả hai tại giá trị ăn ảnh kém quá lớn, căn bản không phải một cấp bậc đồ vật, cái này nhưng như thế nào làm đến, còn mời khổ vương thu hồi, tiểu hữu, tục ngữ nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Lão phu đều muốn nó đưa đến trước mặt của ngươi. Làm thế nào có thể có thu hồi đạo lý? Như vậy đi, người nếu là cảm thấy băn khoăn, lấy về sau nhớ kỹ giúp đỡ dìu dắt một chút tiểu duệ là được. Triệu Nguyên Thanh khoát khoát tay. Bây giờ hắn thời gian không nhiều. Hắn biết rõ tòa này kim cầu giá trị. Chờ hắn vẫn lạc thời điểm, nhất định bị người nhớ thương. Rất có thể liên lụy đến hắn hậu nhân. Cùng loại mang ngọc có tội sự tình có thể nói nhìn mãi quen mắt. Không có có đầy đủ lực lượng, căn bản không gánh nổi kim cầu. Thà rằng như vậy, còn không bằng đưa nó lấy ra đưa cho Lý Trường Sinh. Lấy Triệu Duệ tuổi tác đến xem, tại toàn bộ Triệu thị trong gia tộc, hắn có thể nói là có khả năng nhất thành vì vương giả nhân tuyển. Triệu Nguyên Thanh trong giọng nói rất có ủy thác ý vị. Lý Trường Sinh cũng là nghe ra, hắn không có tiếp tục từ chối. Mà chính là trịnh trọng nói, khổ vương yên tâm, Triệu Duệ tất nhiên sẽ có một cái tốt tiền đồ, có ngươi câu nói này, ta an tâm, cách chương.